Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 350 lui tái, nhị hợp nhất, canh 4, đầu phiếu phân đoạn bắt đầu. Thư Trừng lười biếng lười đứng ở sân khấu thượng, tùy ý bộ dáng nhìn qua một chút đều không thèm để ý trận thi đấu này kết quả. Hậu trường phòng nghỉ, phố phường bình dân nhíu mày. Chẳng lẽ Đờ Kinh tiền bối đã sớm làm tốt muốn thua chuẩn bị sao? Thính phòng, Đờ Kinh hôm nay sao lại thế này? Hắn cái dạng này ta có điểm không thói quen nha. Đờ Kinh ngày thường đều đặc biệt kiêu ngạo tự tin. Chẳng lẽ là Lục Y Y nhân khí thật sự làm hắn sợ? Đờ Kinh phía trước không phải còn nói chính mình sẽ không thua sao? Ta phiếu đã đầu ha ha ha. Chính là ngươi xem Đờ Kinh bộ dáng. Cùng bình thường hoàn toàn không giống nhau a. Cái dạng này cũng bình thường a. Hiện trường nhiều như vậy Lục Y Y fan sao có thể sẽ làm nàng đào thải. Đờ Kinh túng đi, bất quá cũng xác thật nên túng. Trận này tưởng thắng quá khó khăn. Ban bình luận khách quý cũng nhịn không được nhíu mày. Nhỏ giọng nghị luận, Đờ Kinh hôm nay là chuyện như thế nào? Đúng rồi, hắn bình thường cảm giác không phải như thế a. Chính là Đờ Kinh so Lục Y Y biểu hiện đến ưu tú rất nhiều nha. Cái này sân khấu, này một kỳ đã không công bằng. Ngoặc kép, hậu trường phòng nghỉ, phố phường bình dân cũng cau mày. Đoán không ra Đờ Kinh tiền bối ý tưởng. Đoán không ra hắn muốn làm cái gì. Trên màn hình hai người số phiếu vẫn luôn kém không lớn. Ngươi truy ta đuổi, ngươi đầu ai nha, khẳng định đầu nhà ta Y Y a. Nhà ta Y Y biểu hiện tốt như vậy, ta khẳng định đầu Đờ Kinh a. Đồng dạng là sướng uống rượu, tiêu sầu sướng đến quả thực quá sáo. Ta cũng là, ta siêu cấp thích tiêu sầu. Đặc biệt dễ nghe, chuẩn bị lúc sau trở về đơn khúc tuần hoàn. Rõ ràng Y Y sướng đến cũng rất êm tai. Các ngươi cái gì ánh mắt a? Tiêu sầu rõ ràng càng tốt, được không? Ngoặc kép, trên màn hình số phiếu một chút kéo ra. Đờ Kinh số phiếu dần dần vượt qua Lục Y Y. Lục Y Y nhìn một chút bị vượt qua số liệu sắc mặt hắc trầm ni Thư Trừng đứng ở sân khấu thượng. Lười biếng lười đứng, đôi tay thói quen tính đi tìm quần áo trong túi hộp kéo. Sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây. Vì không bại lộ thân phận, tham gia thi đấu trong lúc nàng đều không có ăn đường. Thư Trừng màu trắng mặt nạ hạ khóe môi hơi nhấp, không thể ăn đồ chơi làm bằng đường còn sống có cái gì lạc thú. Thời gian một phân một giây quá khứ, đầu phiếu kết quả đã ra tới, Thư Trừng còn đắm chìm ở không có đường ăn ai oán bên trong. Người chủ trì cũng đã tuyên bố thăng cấp giả là Đờ Kinh. A, hiện trường bộc phát ra một trận thét chói tai, có người là vì Đờ Kinh cao hứng, mà có người còn lại là mắng to tiết mục tổ tấm màn đen. Đờ Kinh, Đờ Kinh, Đờ Kinh, tấm màn đen, tấm màn đen. Tấm màn đen, dựa vào cái gì đào thải nhà ta Y Y? Dựa vào cái gì, tấm màn đen, nhất định là tấm màn đen. Ngoặc kép, Thư Trừng hơi mễ khởi đôi mắt, mặt nạ hạ khóe môi gợi lên một mặt nhàn nhạt ý cười. Lục Y Y hắc trầm khuôn mặt nói không ra lời. Phố phường bình dân ở hậu đài phòng nghỉ cao hứng đến thét chói tai. Ngao tương đương thắng, thật sự thắng, thật sự thắng. Đờ Kinh tiền bối quả thực quá lợi hại. Ánh đèn mị ảnh, chiếu xạ ở cái kia màu trắng thân ảnh phía trên. Thư Trừng nhìn chung quanh một chút bốn phía, nói một câu làm mọi người sờ không được đầu óc nói. Muốn khảo thí, nên trở về hảo hảo học tập ban bình luận khách quý. Ngoặc kép, ở đây người xem, ngoặc kép, hậu trường mặt khác ca sĩ, ngoặc kép, tiết mục tổ, ngoặc kép. Thư Trừng cầm lấy microphone, chỉ Lục Y Y, trải qua biến âm khí xử lý thanh âm vang lên, ta cùng nàng cùng nhau lui tái đi. Vì cái gì nha, rốt cuộc là vì cái gì a? Đặng Phục Linh nhịn không được đứng lên hỏi. Thư Trừng chớp một chút đôi mắt, ta vừa mới nói a. Tất cả mọi người là sửng sốt, nàng vừa mới nói gì đó, muốn khảo thí, nên trở về hảo hảo học tập. Mọi người nháy mắt hết chỗ nói rồi. Ta đi, không nghĩ thi đấu muốn tìm lý do cũng không mang theo như vậy tùy ý đi. Cái này The King là thật sự tùy hứng à. Ta dựa, nhiều như vậy ca sĩ liều mạng muốn thắng. Hắn liền lui tái, hắn liền như vậy lui tái. Ta còn kỳ vọng hắn lấy cái tổng ca vương đâu. Hắn như thế nào liền lui tái. Ta lạc cái sát, không mang theo như vậy chơi đi. Đừng nói nữa, ta vừa mới thể nói. The King không phải tổng ca vương. Lão tử phát sóng trực tiếp ăn 20 cái hamburger. Anh em cố lên, anh em cố lên. Chúng ta tinh thần thượng duy trì ngươi. The King này cũng quá tùy hứng đi. Phía trước tiết mục tổ liền nói có thể xin từ bỏ thi đấu. The King này, ban bình luận, Lý Quân Na trợn trắng mắt. Tiền bối, ngài nhưng đừng đậu chúng ta. Ngài rốt cuộc là vì cái gì muốn lui tái. Lý Quân Na nói còn không có nói xong. Thư trừng tay đã đặt ở chính mình màu trắng mặt nạ thượng. Ngay sau đó, một chương tinh xảo xoáy khí đến tột đỉnh khuôn mặt lộ ra tới. Khiếp sợ, kinh tủng, hoảng sợ, không dám tin tưởng, a, toàn trường bộc phát ra một trận kinh thiên động địa thét chói tai. Xem qua sâu tam, xem qua loạn thế giai nhân người đều điên rồi. Hắn cư nhiên là thư trường. Ai cũng không nghĩ tới cái kia ở trên sân khấu kiêu ngạo vô cùng người cư nhiên là thư trường. Ai cũng không nghĩ tới cái kia đối mặt vô số nghi ngờ sướng ra truy mộng trẻ sơ sinh tâm đờ. Kinh cư nhiên là thư trường. Lúc này vô số người đều hồi tưởng nổi lên cái kia đứng ở sân khấu thượng nói chính mình 17. Tuổi người lọt vào vô số trào phúng sự tình. Lúc này vô số người đều hồi tưởng khởi cái kia đứng ở sân khấu người trên nói chính mình không phải. Giới âm nhạc người thời điểm toàn trường đồng ca diễn viên cảnh tượng. Lúc này vô số người đều nhịn không được phiến chính mình một bạt tai. Ta lạc cái sát, sướng người khác ca hỏi hắn rốt cuộc là ai ngốc xoa thật là chính mình sao? Chỉ sợ lúc ấy thư trừng ở mặt nạ hạ đã cười điên rồi đi. Cái này kêu cái gì? Này mặt đánh, vô số người khóc không ra nước mắt. Ai có thể nghĩ vậy sao một cái âm nhạc kỳ tài mẹ nó cư nhiên là một cái 17 tuổi cao trung. Sinh nha. Đổi ngươi có thể đoán được sao? Thư trừng ở vô số người ai oán khiếp sợ trong ánh mắt không nhanh không chậm đi xuống sân khấu. Xoa xoa lỗ tai, sách, thật là một đám kinh không được dọa hài tử. Sách, này chống cự năng lực đến tăng cường a. Sách, tấm tác, hậu trường, thư trừng vừa mới chuẩn bị đi vào chính mình phòng nghỉ. Liền gặp vẻ mặt khiếp sợ đi lên tới phố phường bình dân. Ngài cư nhiên thật sự không phải giới âm nhạc. Thư trừng mặt mày hiện lên ý cười. Gật gật đầu, phố phường bình dân do dự một chút hỏi. Vậy ngươi rốt cuộc vì cái gì lui tái a? Đừng cùng ta nói ngươi phải hảo hảo học tập. Ta vừa mới tra qua ngươi là có tiếng học thần. Thư trừng đi vào phòng nghỉ. Phố phường bình dân cũng theo đi lên. Thư trừng lười biếng lười đánh ngáp một cái. Đãi tại đây sân khấu thượng. Ta đều bao lâu không ăn đường. Phố phường bình dân sửng sốt. Bao lâu không ăn đường. Cho nên lui tái. Ngài còn không bằng nói cho ta ngài phải đi về hảo hảo học tập đâu. Hết chương.